Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nhiệm vụ mới. Thức tỉnh, Lạc Phi lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Mộ Thiên Tuyết nhìn một chút trên mặt hắn biểu lộ, đưa tay trái ra nói, đem tay trái vươn ra tay, nắm chặt tay của ta. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng trắng như tuyết bàn tay, do dự một chút, đưa tay trái ra nắm chặt, nhắm lại mi mắt, ở trong lòng đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở tay phải của ngươi lên. Đồng thời, dừng lại hô hấp, không nên động, Mộ Thiên Tuyết nói khẽ. Lạc Phi làm theo, đột nhiên cảm giác có một cỗ kỳ dị ý lạnh, từ bàn tay chui vào thân thể của mình. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Mộ Thiên Tuyết buông lỏng ra tay của hắn nói. Tốt, có thể mở ra mí mắt. Lạc Phi mở mắt ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ khó hiểu. Ngươi cũng không có thức tỉnh, nhưng người bình thường là không thể nào có ngươi loại này tài bắn cung. Mà lại đêm đó bầy sói, chấm ngoặc kép, rất kỳ quái. Nàng nhăn đầu lông mày. Bộ trưởng, học trưởng không có thức tỉnh sao? Vậy ngươi thế nào đem hắn thu vào xạ tiễn bộ rồi? Cái này không đúng. Một bên Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Lập tức lại vội vàng hướng Lạc Phi nói. Xin lỗi à học trưởng. Ta cũng không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Chúng ta xạ tiễn bộ cũng không phải đơn thuần xạ tiễn bộ. Quy củ rất nghiêm khắc. Không phải giác tỉnh giả. Bộ trưởng là tuyệt sẽ không thu vào tới. Lạc Phi nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày suy tư. Vẫn chưa trả lời. Tốt à, ta hiểu được. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng cho là ta là giác tỉnh giả. Cho nên thì sớm để cho ta gia nhập. Nhưng bây giờ, phát hiện ta cũng không phải là giác tỉnh giả. Cho nên, ban trưởng, ta muốn không nên chủ động rời khỏi xã. Không cần. Mộ Thiên Tuyết lập tức nói. Lạc Phi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta không có ý tứ này. Là ta mời ngươi gia nhập vào. Mặc kệ ngươi có hay không thức tỉnh. Ngươi đều là xạ tiễn bộ thành viên. Mà lại, lấy bản lãnh của ngươi. Cũng không so một số giác tỉnh giả kém bao nhiêu. Ngươi có tư cách đợi ở chỗ này. Ta tán thành. Tô Tiểu Tiểu giơ lên tay nhỏ. Cười hi hi nói. Học trưởng bắn tên như thế lợi hại. Khẳng định có tư cách. Về sau còn có thể chỉ đạo ta đây. Một bên Kitajima Sakura cũng mỉm cười mở miệng nói. Ta cũng tán thành. Nói xong, lại nói. Còn có, muội muội ta đồng tử. Cũng tán thành. Tô Tiểu Tiểu cười giải thích nói. Học trưởng, Kitajima học tỷ song bào thai muội muội cũng là chúng ta xạ tiễn bộ thành viên a. Cho nên Kitajima học tỷ có thể đại biểu nàng muội muội. Tốt, 4-2, mặt khác hai cái, Mỹ Y học tỷ cùng Sở Phi Dương học trưởng, cho dù bọn họ không đồng ý, cũng không có quan hệ, nơi này là ta làm chủ, không cần những người khác đồng ý. Mộ Thiên Tuyết nhấn mạnh một chút quyền lợi của mình, Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi, dùng sức chút đầu nói, đúng vậy bộ trưởng, nơi này vẫn luôn là ngài làm chủ đây, cho nên... Lạc học trưởng hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Lạc Phi trầm mặc một hồi. Nói, trưởng lớp kia, ta có thể thêm vào nhiệm vụ lần này sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Có chút áy náy mà nói. Xin lỗi, Lạc Phi, nhiệm vụ lần này là cấp C nhiệm vụ. Có chút khó khăn, không có thức tỉnh, đi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Đúng vào lúc này, Lạc Phi trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giao diện xuất hiện, nhiệm vụ, thêm vào 3 ngày sau cấp C nhiệm vụ tổ, chu sát cuồng bạo yêu thử vương đề cử lâm thời đạo cụ, phá ma chi tiễn, cần 500 tích phân đổi lấy, hạn 20 chi, ngày quy định 2 ngày đề cử lâm thời kỹ năng, bách độc bất xâm, cần 500 tích phân đổi lấy. Ngày quy định 2 ngày đề cử lâm thời kỹ năng, hộ thể chi thuẫn, cần 500 tích phân đổi lấy, hạn trong vòng 5 phút, chỉ có thể đổi lấy 2 lần nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ độ khó quá cao. Hiện có thể dùng 5.000 tích phân đổi lấy Bách Bộ Xuyên Dương, trung cấp kỹ năng. Kỹ năng vì vĩnh cửu kỹ năng. Tầm bắn 300m ban thưởng. 2.000 tích phân. Phá ma chi cung vĩnh cửu sử dụng đổi lấy quyền. Cần tích phân đổi lấy. Bách Bộ Xuyên Dương, cao cấp kỹ năng. Chú. Tiền đề nhất định phải đã đổi lấy trung cấp kỹ năng. Như không đổi lấy, thì ban thưởng trung cấp kỹ năng. Võ kỹ tam quyền lưỡng cước. Thị lực cộng 1, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, mị lực cộng 1, nhiệm vụ thất bại. Tích phân về không, hệ thống đóng lại 2 năm. Đồng thời, xạ tiễn bộ thành viên khác có thể sẽ thụ thương hoặc tử vong. Nhìn lấy giao diện lên những văn tự. Này, Lạc Phi ngốc tại chỗ. Mộ Thiên Tuyết cho là mình cự tuyệt hắn. Trong lòng của hắn khó chịu. Lần nữa nói xin lỗi nói. Xin lỗi Lạc Phi. Nhiệm vụ lần này thật vô cùng nguy hiểm. Chờ sau đó lần có cấp A hoặc là cấp B nhiệm vụ lúc. Ta sẽ. Chấm ngoặc kép. Ban trưởng. Lạc Phi đột nhiên đánh gãy nàng mà nói. Lần này cấp C nhiệm vụ. Ta muốn gia nhập. Mời ngươi đồng ý. Cho dù không có những cái kia ban thưởng. Cho dù chỉ là vì cứu ban trưởng, hắn cũng tuyệt đối phải đi. Ở cái thế giới này, cũng chỉ có Lạc Gia Gia cùng ban trưởng đối với hắn tốt. Nếu biết nhiệm vụ lần này ban trưởng có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn khẳng định phải đi. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, xem ra có chút khó khăn. Một bên Tô Tiểu Tiểu khuyên, học trưởng, cấp C nhiệm vụ thật là nguy hiểm. Muốn không phải nhiệm vụ lần này. Là ta thêm vào xạ tiễn bộ nhiệm vụ thứ nhất, ta mới không dám đi đây, mà lại cấp C nhiệm vụ chỉ có giác tỉnh giả mới có thể đi làm. Không phải vậy khác xã đoàn sẽ không cao hứng, dù sao muốn cùng bọn hắn phối hợp. Lạc Phi vẫn như cụ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Thiên Tuyết. Nói, ban trưởng, nhiệm vụ lần này ta thật muốn đi, ta hiện tại vô cùng rất cần tiền, ngươi cũng biết. Mộ Thiên Tuyết cười khổ nói, nhiệm vụ lần này mặc dù là cấp C nhiệm vụ, nhưng lấy được tiền tài ban thưởng cũng không biết rất nhiều. Bình quân xuống tới, một người nhiều nhất chỉ có 5.000 khối tiền. Lạc Phi, không đáng, không, rất đáng giá. Lạc Phi kiên cố hơn quyết nói, 5.000 khối tiền đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, có số tiền này. Ta liền có thể cùng Lạc Gia Gia thuê một cái tốt hơn phòng ốc. Ta rất cần. Ban trưởng. Xin nhờ. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống. Đây là thiếu niên này lần thứ nhất dùng loại này giọng khẩn cầu nói chuyện với nàng. Cũng là hắn lần thứ nhất nói như thế nói nhiều. Nàng vốn nên không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Học trưởng. Ta có thể cho ngươi 5.000 khối tiền. 10.000 khối tiền cũng không có quan hệ. Tiểu Tiểu, chúng ta qua bên kia luyện mũi tên. Kitajima Sakura muốn đem nàng mang đi. Nàng nhìn ra, thiếu niên này tính cách quật cường. Không có khả năng tiếp nhận người khác bố thí. Không phải vậy lấy hắn tài bắn cung. Không đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Như vậy đi, ban trưởng, Lạc Phi trầm ngâm một chút. Đi qua cầm lên trên kệ cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung nói. Ngươi không phải nói tài bắn cung có đẳng cấp sao? Ta hiện tại tầm bắn nhiều nhất 100m. Nếu như cái này 2 ngày thời gian, ta đem tầm bắn tăng lên tới 300m. Ngươi sẽ đồng ý ta thêm vào nhiệm vụ lần này. Ngươi nhìn có thể chứ? 300m, cái này 2 ngày thời gian sao? Học trưởng, điều này sao khả năng đâu? Còn chưa rời đi Tô Tiểu Tiểu nghe lời này. Lập tức một mặt vẻ giật mình. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Kitajima Sakura đồng dạng hơi kinh ngạc. Nhịn không được nhắc nhở. Lạc đồng học, không có thức tỉnh chi lực. Chuyện này là rất khó làm được. Bọn họ nói tới tầm bắn. Là chính xác cùng khoảng cách dung hợp. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu như ta làm được nói. Ban trưởng, có thể đáp ứng ta sao? Lạc Phi nắm chặt cung trong tay, con mắt chăm chú nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Nhiệm vụ lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thêm vào. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Rốt cục gật đầu nói. Được, 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Nếu như ở cái này trong vòng 3 ngày, ngươi có thể làm được 300 mét tầm bắn, ta thì dẫn ngươi đi. Một lời đã định, một lời đã định. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi quần móc ra một cái chìa khóa, đưa cho hắn. Đây là chìa khóa nơi này. Bộ này Ngưu Giác Cung ngươi có thể tùy thời đến luyện. Còn có, cái kia phía sau nhất ba bức bia ngắm, đều chứa đựng chắc cự nghi khí, mà lại hồng tâm rất nhỏ. Một bộ là mô phỏng 100 mét bên ngoài hồng tâm. Bản thứ hai là 200 mét. Cuối cùng nhất một bộ là 300 mét. Người bình thường thị lực căn bản là không nhìn thấy hồng tâm. Người mũi tên bắn trúng hồng tâm lực đạo, sẽ bị máy móc trong nháy mắt suy tính ra tầm bắn. Tuy nhiên khả năng không phải 100% chuẩn xác, nhưng cơ bản sai sót sẽ không quá lớn. Ngươi để luyện tập lúc, nhớ đến đi phía sau đem chốt mở ra. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi nhìn thoáng qua phía sau nhất, cái kia ba bức bia ngắm, lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ giao diện. Hắn hiện tại còn thừa lại 1.205 tích phân. Muốn ở cái này 2 ngày thời gian bên trong đem tầm bắn tăng lên tới 300 mét, nhất định phải phí tổn 5.000 tích phân, đổi lấy bách bộ xuyên dương, trung cấp kỹ năng. Cho nên, hắn muốn bắt đầu góp nhặt tích phân. Góp nhặt tích phân cũng không khó. Khó khăn là, hắn cái kia thế nào để xuống chính mình tính cách lãnh đạm cùng rụt rè, đi chủ động đập cùng khiêu khích người khác. Trong vòng 2 ngày, đem tầm bắn từ 100 mét tăng lên tới 300 mét. Điều này sao khả năng đâu? Học trưởng khẳng định tại nói khoác lác a. Cho dù là bắn tên thiên tài, luyện tới mấy năm đều khó có khả năng đi. Lạc Phi rời đi sau, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được đậu đen rau muống. Một bên Kitajima Sakura nói, không phải mấy năm, là luyện cả một đời đều khó có khả năng. Trừ phi có thức tỉnh chi lực gia trì, tại trống trải chi địa bắn ra khoảng cách 300 mét cũng khó khăn. Chớ nói chi là bắn trúng hồng tâm đi đến 300 tầm bắn. Người bình thường là không thể nào làm được. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi nói, vốn cho là học trưởng chỉ là sẽ trang cao thủ, không nghĩ tới, liền khoác lác đều nói như thế có thứ tự, làm ta quá là thất vọng. Kitajima học tỷ, đoán chừng 2 ngày sau học trưởng liền muốn rời khỏi xã. Dù sao khoác lác bị nhìn thấu, hơn nữa còn là ở ba cái như thế xinh đẹp đáng yêu mỹ trước mặt thiếu nữ. Thật mất thể diện. Kitajima Sakura ánh mắt lấp lóe, không nói gì, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.